chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạc Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64 đánh giá hành động. Hạ, Tạ Linh Nhai hai người nửa đêm đến Thiên Ngu, kêu taxi đi Phương Hư Sơn nơi khách sạn. Riêng là nơi này liền ở mười mấy hòa thượng đạo sĩ. Đại gia suốt đêm thương thảo một chút. Tạ Linh Nhai đem gặp được Vô Sinh lão mẫu toàn quá trình nói tỉ mỉ một lần. Lại nói, lại ra cửa tốt nhất mang lên lôi phù, hắn đánh giá. Nếu chính mình dùng ra tới lôi phù uy lực rất lớn, kia những người khác hẳn là cũng kém không được. Hơn nữa cái này đối phó tà thần đích xác dùng được. Bởi vì phía trước không ai có thể nghĩ đến, thần bọn họ cũng dám kinh. Hơn nữa thấm vào đến như vậy thâm, cho nên việc này trừ bỏ muốn bảo mật ở ngoài, phía trước điều tra quá địa phương nói không chừng muốn lại đi một lần. Vậy nhặt mấu chốt địa phương, xem xét người mang lên lôi phù, một người đạo sĩ nói. Hảo cương phải dùng ở lưỡi giao thượng, không cần, Tạ Linh Nhai từ ba lô lấy ra mấy chục chương lôi phù, còn có một đống chưa viết giấy vàng, một người mang cái 5 chương là quản đủ, kế một chút nhân số, ta hiện tại liền bắt đầu họa mọi người, ngoặc kép, Phương Hư Sơn so những người khác còn tính hơi chút hiểu biết một chút. Tạ Linh Nhai lắc đầu cười nói, này Hồng Dương đạo nhưng tính suối quẩy, ai làm cho bọn họ tìm đường chết. Chọc hòa thượng chọc đạo sĩ, chúng ta lần này còn không có liên hợp tin thượng đế đám người kia. Tạ Linh Nhai cũng liền ở trên xe ngủ một lát, hắn sức chiến đấu tuy cao, nhưng lúc này vẫn là phục vụ mọi người tương đối tính ra. Đánh lên tinh thần vẽ bùa, một bên các đạo sĩ quan sát hắn vẽ bùa, phía trước còn có điểm bán tín bán nghi. Nhìn đến Tạ Linh Nhai viết, chỉ còn lại có chịu phục hai chữ, khi nào bọn họ họa linh phù. Cũng cùng nhân ra giống nhau a. Còn có, đều như vậy ngươi còn không xuất ra. Thật là làm người lại nổi lên khuyên bảo chi tâm. Chờ đại gia vây xem đủ rồi đi nghỉ ngơi. Tạ Linh Nhai ghé vào trên bàn. Học sinh tiểu học làm bài tập giống nhau. Cẩn thận vẽ một đại điệp bùa chú. Giao phó cấp Phương Hư Sơn phân phát. Đến lúc này thiên cũng sáng rồi. Tạ Linh Nhai bò lên trên giường bổ giác. Làm có việc đánh chính mình di động. Mà thi trường huyền thập phần đua mà tiếp tục ra cửa. Chờ Tạ Linh Nhai lại tỉnh lại thời điểm, đã là buổi chiều 1-2 giờ. Đói đến hai mắt biến thành màu đen. Xuống lầu ăn cái cơm trưa, hắn ngồi ở tiệm cơm lùa cơm. Sau lại bên cạnh nhiều một đôi da tôn đua bàn. Lão nhân trong tay cầm cái túi da rắn, bên trong là nửa túi tiền hạt giống. Lão nhân đối tôn tử nói, quay đầu lại liền đem đại sư cấp phù cùng chuồng heo phóng hảo, như vậy này lan heo liền sẽ không sinh bệnh. Dùng phù kia khẳng định là đạo gia, không phải đứng đắn đạo giáo cũng là dân gian đạo phái. Nghe ý tứ này, nhà hàn phù vẫn là phù hộ gia súc không sinh bệnh. Đạo gia tạp phù rất nhiều, nhưng hiện tại đa dụng đại phù, không nghĩ tới trừ bỏ hắn xua muội phù ngoại, còn có người ở tạp phù thượng nghiên cứu. Tạ Linh Nhai không cấm tò mò mà nhìn thoáng qua. Đến gần nói, đại gia, người kia phù là thỉnh cái gì thần? Lão nhân xem tuổi trẻ hậu sinh hiểu lễ phép, diện mạo cũng hảo, ôn tồn mà đáp, thỉnh linh quan a. Bầu trời linh quan rất nhiều, không phải chỉ có vương linh quan. Đại gia chức trách không giống nhau, chỉ là vương linh quan là nổi tiếng nhất linh quan. 500 linh quan đứng đầu, từ nơi nào thỉnh? Tạ Linh Nhai lại hỏi. Lão nhân cười ha hả nói, ngươi không trồng trọt dưỡng heo không biết. Đương nhiên là từ Hỗn Nguyên sư phụ nơi đó thỉnh. Tạ Linh Nhai vừa nghe này hai chữ, mí mắt liền nhảy dựng, nói, Hỗn Nguyên giáo sao? Bọn họ ở đâu? Không biết, bọn họ không có miếu, liền thường thường nhà trên chuyển một vòng, có quen biết nhân cơ hội cùng nhau cầu phù. Lão nhân đáp, này cũng tại dự kiến bên trong, người ngoài là không biết bọn họ cứ điểm ni. Lão nhân dứt lời, còn bồi thêm một câu, quốc gia không cho bọn họ cái miếu, cho nên đều vụng trộm tới. Hồng Dương đạo liền ở Thiên Ngu phát Dương Quang Đại. Trong lịch sử nơi này là đại bản doanh, sau lại tuy rằng lịch đại đều bị đả kích, nhưng là liên đàm đều nói thập niên 90 còn nhìn thấy bọn họ bóng dáng. Phỏng chừng bản địa không ít người biết như vậy cái tồn tại. Hiện tại xem ra, có người còn không bài xích. Tạ Linh Nhai một hãn. Nguyên lai lão nhân còn biết đây là bị đả kích đối tượng a. kia ngài còn cầu phù, bằng không cái nào miếu cho ta phòng heo ôn phù. Lão nhân nói, từ trong lòng ngực đem một lá bùa lấy ra tới, triển khai cấp Tạ Linh Nhai xem. Hữu dụng, dán lên, lại niệm một đoạn chú là đến nơi chư Phật Bồ Tát tiền mặt thân. Một năm uy heo mau mau trường, ôn khí tà khí đảo qua không. Ngô Phụng Thái Thượng lão quân cấp tốc nghe lệnh. Lão nhân còn hiện trường tới một đoạn. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép. Tạ Linh Nhai nhìn nhìn lá bùa thượng là viết Mã Linh Quan danh hào. Nhưng nghe lão nhân niệm chú bên trong lại là Phật Bồ Tát lại là Thái Thượng lão quân. Cũng không biết như thế nào thuê. Kia rốt cuộc là ai phù hộ nhà ngươi heo a? Này phong cách đảo cũng thật là hồng dương đạo chiêu số. Nhưng là, ngoạn ý nhi này thật sự có thể linh nghiệm sao? Tạ Linh Nhai nhịn không được hỏi. Nhà ngươi heo không được ôn kỳ thật là đánh vaccine phòng bệnh đi. Lão nhân, ai, không dán phù vaccine phòng bệnh có thể dùng được sao? Nói nữa, còn quản heo mau trường đâu, Tạ Linh Nhai. Ngoặc kép, lão nhân tôn tử nhưng thật ra thượng quá học. Lúc này che mặt, ra ra ngươi đừng nói. Này đều cái gì phong kiến mê tín a? Làm người chế giễu, lão nhân rất cuột cường mà vừa nhấc đầu. Ngươi biết cái gì, Tạ Linh Nhai thở dài. Nói, đại gia, ta cho ngươi viết đạo phù đi. Ngươi trở về thử xem. Hẳn là so cái này dùng được, lão nhân tôn tử. Ngoặc kép, vả mặt như thế nào tới nhanh như vậy. Vừa rồi hắn còn đang nói ra ra phong kiến mê tín làm người chế giễu. Như thế nào vị này đại ca còn muốn bản thân vẽ bùa. Lão nhân cũng ngạc nhiên mà đánh giá Tạ Linh Nhai. Ngươi còn biết vẽ bùa. Vừa lúc này có mấy cái đạo sĩ đã trở lại. Tạ Linh Nhai giơ tay hô một tiếng chào hỏi, sau đó nói, xem, kia đều ta đồng hành. Ta tế tửu đạo sĩ. Lão nhân nào biết tế tửu đạo sĩ có ý tứ gì, còn tưởng rằng cùng đạo sĩ tu tại gia giống nhau. Một chút tới hứng thú. Kia hành a, Tạ Linh Nhai đem tùy thân mang theo lá bùa chu sa lấy ra tới. Không phải hắn cẩn thận, xuống lầu ăn một bữa cơm đều mang ra hỏa. Chỉ là ăn nhiều ở bên ngoài không mang công cụ mệt. Lão cắn ngón tay thật quái đau. Tạ Linh Nhai phù viết hảo. Nói, cái này là an tào phù. Ngưu, heo, gà đều có thể dùng. Dùng bố bao chôn ở tào hạ. Sau đó điểm hương châm nến. Niệm một lần an tào chú. Chữ đinh, đinh, hổ, bát tự long, thanh long bạch hổ tới hộ tào. Ninh kêu thanh long cao một trượng, không gọi bạch hổ ngẩng đầu vọng. Tạ Linh Nhai đem chú thuật lại một lần kêu hắn nhớ kỹ. Lại nói chút những việc cần chú ý. Sau đó vẫn là nhịn không được diss một chút. Đại gia, ngươi lại là Mã Linh Quan. Lại là Phật Bồ Tát cùng Thái Thượng Lão Quân. Bọn họ muốn đánh lên tới làm sao bây giờ? Người một nhà còn có cái khóe miệng. Huống chi là hai phái người, lão nhân khả năng cũng không nhiều giải hồng dương giáo lý. Ngược lại gãi gãi đầu, có điểm đạo lý, ta còn tưởng rằng nhiều cung điểm càng tốt. Không phải đều nói cái gì đoàn đội hợp tác, Tạ Linh Nhai. Đương nhiên không phải, ngươi đi trong miếu thỉnh thần, nhân gia đều không cho thỉnh quá nhiều tôn. Cung phụng bất quá tới, thần tiên cũng sẽ sinh khí. Muốn chủ đàn thuê nhà, lão nhân liên tục gật đầu. Là cái này lý, ta đây không dán cái kia phù, ta dán ngươi phù. Hắn tôn tử ở một bên một phách ót. Này quản cái gì dùng a? Người này thoạt nhìn đứng đắn đắn, không nghĩ tới cư nhiên là cái thần côn. Tạ Linh Nhai đâu thèm hắn tưởng cái gì, ăn xong một tính tiền, liền cáo biệt lão nhân. Trước khi đi còn dặn dò hắn hống dương đạo sớm hay muộn muốn xong, vẫn là không cần quá nhiều lui tới. Lão nhân xem hắn cũng là đạo sĩ, còn tưởng rằng chính là bình thường đồng hành cho nhau công kích. Chỉ là bởi vì sửa dùng phù, sau lại một đoạn thời gian không mặt mũi lại đi tìm Hồng Dương đạo sĩ. Không nghĩ tới sau lại Hồng Dương đạo thật đúng là bị nghiêm đánh. Có chút bằng hữu còn bị mang đi hỏi chuyện, đây là lời phía sau không đề cập tới. Tạ Linh Nhai hồi khách sạn, lại nghỉ ngơi trong chốc lát, các đạo sĩ lục tục cũng đã trở lại. Phương Hư Sơn mệt đến đầy đầu là hãn, khai điều hòa ngồi xuống, lắc đầu nói, cái gì cũng không phát hiện, không biết có phải hay không căn bản không có miếu, nói không chừng ở Thiên Ngu là tìm dân cư, ta đi ra ngoài ăn cơm còn gặp được có người nói, những cái đó Hồng Dương đạo thỉnh thoảng đi nhân gia, chính bọn họ nếu là trụ dân cư, làm người tới cửa càng phương tiện đi. Tạ Linh Nhai cân nhắc một chút, có thể là tàng đến tương đối hảo mà thôi, có thể lại ngồi xổm, khẳng định sẽ lộ ra dấu vết. Vương Hư Sơn ừ một tiếng, không nói, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Một lát sau, hắn lại nói, ngươi buổi tối vẫn là ngủ ở ta nơi này đi, dù sao là giường lớn, không cần thiết lại khai một phòng. Tạ Linh Nhai buổi tối vẫn luôn ở vẽ bùa, sau lại liền ở Phương Hư Sơn phòng ngủ. Thi Trường Huyền tối hôm qua cũng là ở cùng cái phòng trên sofa tạm chấp nhận một chút. Kia Thi Trường Huyền cũng đến khai phòng a. Bất quá ta ngủ nơi nào không sao cả, Tạ Linh Nhai nói. Vậy ngủ nơi này, ta cùng ngươi tâm sự thiên, Phương Hư Sơn nói. Sợ là lại muốn khuyên xuất gia a. Tạ Linh Nhai vẻ mặt đau khổ. Phương trụ trì, ta đã là bạo dương quan người, hà tất câu nệ điểm này hình thức. Hắn cũng là thật không nghĩ cầm giới a. Phương Hư Sơn cười cười mới nói, kia cũng có thể tới Ngọc Hoàng Cung a. Nhân tài chính là muốn lưu động sao? Người lôi phù họa đến thật tốt. Tạ Linh Nhai nghe xong trong lòng có điểm vi diệu. Này không phải hắn lần đầu tiên cùng Phương Hư Sơn nói đến nói như vậy đề. Phương Hư Sơn cũng là biết hắn tình huống. Hắn nói câu nói kia ý tứ, chỉ ở trêu chọc chính mình ngày thường cũng sẽ ở Bạo Dương quan tiếp việc, cùng đạo sĩ cùng nhau hành động. Nhưng là Phương Hư Sơn hồi những lời này, không có đến ông nói gà bà nói vịt phân thượng, lại cũng có như vậy điểm không thích hợp. Tất cả mọi người đều biết hắn là Bạo Dương quan lão bản a. Hơn nữa, Phương Hư Sơn như thế nào một hai phải cùng hắn cùng nhau ngủ. Lại không phải không biết hắn cùng Thi Trường Huyền cùng nhau tới. Này chỉ là một chút chi tiết mà thôi. Tạ Linh Nhai lại sửng sốt trong chốc lát, lòng nghi ngờ là chính mình tưởng quá nhiều. Chỉ lặng lẽ đánh giá Phương Hư Sơn, nhìn không ra tới cái gì. Vốn dĩ hắn cùng Phương Hư Sơn nhận thức cũng không có lâu lắm, quan sát cũng không được gì. Đúng rồi, kia lôi phù còn đủ sao? Tạ Linh Nhai hỏi. Phương Hư Sơn nhìn túi tiền ngoại sườn, nói, còn có, cái này trả lời thực hàm hồ, rõ ràng một chương cũng chưa dùng, buổi sáng mới cho, lại cái gì cũng chưa phát hiện, bản thân hỏi đến liền không cần thiết, đáp đến càng không cần thiết, vậy là tốt rồi. Tạ Linh Nhai yên lặng gật đầu, đi điểm tam nén hương, cắm ở quả quyết thượng, giống như tế bái tổ sư, lại xem Phương Hư Sơn, hắn tuy rằng không nói chuyện, nhưng là nghe hương khói hương vị. Trên mặt ẩn ẩn lộ ra điểm vui sướng, rất là hưởng thụ, người này, sợ thật sự không phải Phương Hư Sơn đi, này hưởng thụ bộ dáng, đảo cực kỳ giống coi đây là sinh, cho nên rốt cuộc là ai, vậy miêu tả sinh, động, ta không đi tìm ngươi, chính ngươi còn dám tới cửa. Tạ Linh Nhai sắc mặt cũng bất biến, tiếp tục nói, ai, Phương trụ trì ngươi nói cái này Hồng Dương đạo có phải hay không một đám ô hợp. Ta chảo vô sinh lão mẫu thời điểm, nàng vì xin tha, còn cùng ta nói, chính mình cái này lão nhị làm được cũng không thú vị. Kỳ thật đã sớm cùng thiên ngu bên này ly tâm ân ý, chỉ là không tìm được cơ hội. Muốn tự lập môn đình, Phương Hư Sơn, ngoặc kép, phải không? Đúng vậy, còn cùng ta mắng một chút hỗn nguyên lão tổ. Tạ Linh Nhai lơ đãng mà nói. Nói nó đặc vô dụng, phế vật, tín đồ đều hy vọng chỉ tôn nàng vì thánh. Ngươi nói, đây là không phải chó cắn chó. Nguyên bản Thi Trường Huyền liền nói quá, Hồng Dương đạo bên trong cũng không phải nhất phái đoàn kết. Trong lịch sử liền từng có chi nhánh, chỉ là bề ngoài miễn cưỡng gắn bó mà thôi. Hơn nữa có người địa phương liền có giang hồ. Người là như thế, này đó tà thần là nhân tạo, đương nhiên cũng là như thế. Phương Hư Sơn biểu tình thoạt nhìn nhưng thật ra chấn định, thậm chí cười một chút. Đúng vậy, cho nên, cuối cùng bị ta tạp cái dập nát. Tạ Linh Nhai cười hì hì nói. Phương trụ trì, ngươi có mệt hay không? Ta giúp ngươi mát xa một chút đi. Không cần, ngươi cũng mệt mỏi, ta nằm một nằm liền hảo. Phương Hư Sơn hòa nhã nói. Cũng không biết có phải hay không, Tạ Linh Nhai não bổ, tổng cảm thấy hắn có điểm ẩn hàm vặn vẹo. Ân, Tạ Linh Nhai cũng dường như không có việc gì, đứng dậy nói. Ta thiêu điểm nước ấm uống, hắn đi đến một bên đi đem nước khoáng đảo nước vào hồ. Thừa dịp cơ hội đưa lưng về phía Phương Hư Sơn, cấp Thi Trường Huyền đã phát cái tin nhắn. Thực mau Thi Trường Huyền liền có đáp lại, hắn thu hảo thủ cơ, đem thủy đổ, sau đó quay người lại, liền thấy Phương Hư Sơn đứng ở chính mình phía sau. Phương Hư Sơn ngược lại lui hai bước, làm ta sợ nhảy dựng, ngài làm ta sợ nhảy dựng đâu, Tạ Linh Nhai nói. Đối Phương Hư Sơn so ngón giữa, Phương Hư Sơn sửng sốt một chút. Này, Tạ Linh Nhai vô tội nói, Linh Quan Quyết a, ta luyện tập đâu, Phương Hư Sơn nghi hoặc nói. Người này Linh Quan Quyết ngón trỏ như thế nào không đáp lại đây, đây là chúng ta Bảo Dương Quan. Đơn giản hóa sau, Tạ Linh Nhai nói lại so cái đại đại ngón giữa. Phương Hư Sơn, ha ha, hắn khô cằn mà cười, càng cười càng làm, kia hướng về phía ta làm gì, quái giống cái kia ý tứ, cái nào ý tứ. Tạ Linh Nhai cười nói, ta vì cái gì hướng về phía ngươi, ngươi trong lòng không hiểu rõ sao. Phương Hư Sơn mặt một chút suy sụp xuống dưới, hắn dày đặc nhiên nhìn Tạ Linh Nhai, thần thái biến đổi sau, thân thể vẫn là cái kia thân thể, lại một chút cũng không giống Phương Hư Sơn bản tôn. Tiểu đạo sĩ, ngươi nhưng thật ra hảo đảm lượng, những lời này nguyên dạng tặng cho ngươi, Tạ Linh Nhai không phản bác, chính mình không phải đạo sĩ, chỉ trả lời, còn tưởng cùng ta cùng nhau ngủ, như thế nào, sợ ta họa mấy trăm chương lôi phù, tất cả đều hướng trên người của ngươi đánh a, liền lôi phù là khi nào họa cũng không biết, xem ra là hôm nay Phương Hư Sơn ra cửa khi ra sự. Phương Hư Sơn đi chính là bản địa Tam Quan Miếu. Như vậy địa điểm khả năng ở đằng kia, lưu hắn ngủ, hơn phân nửa cũng là đã biết lôi phù là hắn họa. Phía trước Tạ Linh Nhai hỏi đến lôi phù, hắn theo bản năng mà nhìn nhìn túi tiền, cho nên hẳn là không phải ảo thuật, mà là bám vào người. Này liền có ý tứ, thử nghĩ một chút hắn bám vào người sau phát hiện trên người cư nhiên mang theo lôi phù. Với hắn mà nói không thua gì a, này đến sợ thành cái dạng gì. Khó trách chạy nhanh hỏi thăm lôi phù là ai họa. Lúc này đại môn bỗng nhiên bị đẩy ra, lấy thi trường huyền cầm đầu 6-7 cái đạo sĩ vọt tiến vào. Tạ Linh Nhai chạy nhanh hô to, giữ cửa khóa lại, các đạo sĩ, ngoặc kép. Phương Hư Sơn giữ tợn cười, ngươi không khóa, ta cũng muốn khóa, ngươi liền như vậy, có tin tưởng sao? Tạ Linh Nhai, ngươi nếu nhìn đến ngươi lão mẫu kết cục, liền sẽ không hỏi như vậy. Phương Hư Sơn, ngoặc kép. Là vô sinh lão mẫu, không phải hắn lão mẫu. Các đạo sĩ cũng là dở khóc dở cười, thậm chí có chút nghẹn cười. Này rõ ràng là ở trêu đùa này tà thần a. Bọn họ nguyên bản có chút thấp thỏm tâm tình, giống như cũng đều kêu tiểu Tạ mấy phen lời nói đánh mất. Phương Hư Sơn lạnh lùng nhìn lướt qua này đó không tôn kính chính mình đạo sĩ. Khoanh chân ngồi ở trên giường, từ đỉnh đầu bốc lên khởi một mạt hư ảnh, dần dần biến thật. Đúng là giống nhau cổ Phật Hỗn Nguyên lão tổ. Hắn đỉnh đầu thịt búi tóc mỗi một cái tiểu ngật đáp lại bốc lên ra tới một mạt bóng dáng. Các không giống nhau, có cầm trong tay việc binh đao, có cầm tịnh bình, còn có nhéo xà, tổng cộng 8 phân thân ảo ảnh, bảo vệ ở hắn quanh thân, lại một mấy đạo sĩ bên này. Không sai biệt lắm cũng là cá nhân, nhưng số lượng ngang nhau, thực lực lại không phải từng người ngang nhau. Các đạo sĩ lại khẩn trương đi lên, nói, vừa rồi chúng ta nhìn đến tin nhắn, vội vàng xem xét, phát hiện hắn không biết động cái gì tay chân, đem chúng ta lôi phù đều ô uế, này không ra kỳ. Tạ Linh Nhai mắt lạnh nhìn Hỗn Nguyên lão tổ, hắn từ hôn mê Phương Hư Sơn trong túi nặn ra mấy chương lôi phù, chỉ thấy mặt trên cũng dơ bẩn, ai, may mắn bổn tọa phát hiện. Mượn hắn tay nhất nhất phá hủy, Tạ Linh Nhai đem lôi phù đều cho những người khác, chính mình trên người cũng không có. Hắn xem Hỗn Nguyên lão tổ dáng vẻ đắc ý, mặt vô biểu tình nói, ngươi rốt cuộc ở cao hứng chút cái gì a? Không ai nói cho ngươi đó là ta ngày hôm qua một giờ họa sao? Hỗn Nguyên lão tổ ngoặc kép, Tạ Linh Nhai, ngươi sẽ không cho rằng ta tích cóp nửa năm đi? Hỗn Nguyên lão tổ ngoặc kép, dựa theo lẽ thường tới nói, không sai, thậm chí đâu chỉ muốn tích cóp nửa năm. Hắn đều có điểm hoài nghi Tạ Linh Nhai nói lời này là ở hư trương thanh thế. Thi trường huyền nhịn không được cong cong khóe miệng, nói, đi thôi. Tạ Linh Nhai liền kéo ra ghế dựa, đem trang chu sa hộp mở ra, lại phô hảo giấy vàng, thuận tiện trong miệng điều ngậm thượng một quả linh tổ hộ thân phù, để tránh chờ lát nữa tâm thần không xong lại bị kéo vào ảo cảnh. Hỗn Nguyên lão tổ đôi mắt đều trừng lớn một ít, nhưng không đợi hắn nghĩ nhiều, này đó đạo sĩ đã thao khởi pháp khí ủng lên đây. Những người khác khen ngược nói, duy độc Thi Trường Huyền không chịu ảo cảnh ảnh hưởng, muốn can thiệp cũng vô pháp. Khách sạn phòng bất quá một tấc vuông nơi, Tạ Linh Nhai chiếm cứ một góc vẽ bùa, dư lại mấy người ở hẹp hòi không gian nội đấu pháp. Rõ ràng cách xa nhau như vậy gần, Thi Trường Huyền cầm kiếm che ở hắn trước người, Hỗn Nguyên lão tổ ảo ảnh lại là đều gần không được thân. Bang bang, tiếng đập cửa vang lên. Ngài hảo, bên này là người phục vụ. Tạ Linh Nhai xem bọn họ liếc mắt một cái, đi tới cửa mở ra một cái phùng. Ngươi hảo, người phục vụ tưởng hướng trong xem, nhưng Tạ Linh Nhai so nàng cao, nhìn không tới cũng liền thôi. Ngược lại đối thượng Tạ Linh Nhai mang theo ý cười đôi mắt, một chút ngượng ngùng, đỏ mặt nói, ta nghe được bên trong động tĩnh rất lớn. Đây là bên trong Hỗn Nguyên lão tổ chính đại quát một tiếng. Ta châm đèn Phật, không có việc gì, bằng hữu uống say, phi nói chính mình là Bồ Tát. Tạ Linh Nhai chấn định nói. Vừa rồi còn sờ đầu nói chính mình ngật đáp không thấy, người phục vụ tức khắc cười rộ lên. Rõ ràng không phải đặc biệt buồn cười chê cười, nàng nhưng thật ra cười đến phá lệ ngọt. Nghe được bên trong còn có người kêu cái gì, Thái Thượng Lão Quân cấp tốc nghe lệnh. Nói, các ngươi còn bồi hắn ngoạn nhi nha, thực sự có ý tứ. Một đám chung, nhị bệnh Tạ Linh Nhai giống như ngượng ngùng địa đạo. Kia chú ý đừng cho ngươi bằng hữu tổn hại gia cụ. Muốn chiếu giới bồi thường, người phục vụ dứt lời. Lưu luyến nói, ngoặc kép, không quấy giày, nàng trong đầu cái gì đều không còn. Còn nghĩ không ra có phải hay không nghe nói bổn tiệm có mấy cái đạo sĩ vào ở. Lại là ở đâu cái phòng. Cảm ơn, tái kiến. Tạ Linh Nhai đem cửa đóng lại, nhanh chóng nhảy trở về. Vừa lúc nhìn đến một cái ảo ảnh duỗi tay, trên tay xà thăm dò tới cắn Thi Trường Huyền. Thi Trường Huyền nghiêng đầu hiện lên. Tạ Linh Nhai một tay hướng chu sa nhấn một cái, thuận tay liền bắt lấy kia xà bảy tấc, đem nó từ ảo ảnh trong tay đoạt lại đây. Còn đánh cái kết, xà, Tạ Linh Nhai một tay vẽ bùa, một tay kia bóp chết xà bảy tấc. Nó trên người đánh kết lại bị bóp bảy tấc, thật sự không thể động đậy. Tạ Linh Nhai vội vội vàng vàng vẽ xong rồi 10 chương lôi phù. Bắt lại hét lớn một tiếng, tránh ra, các đạo sĩ theo tiếng tránh đi. Lôi phù bay nhanh, 8 chương chạy về phía ảo ảnh, 2 chương chạy về phía Hỗn Nguyên lão tổ. Tạ Linh Nhai duỗi ra tay vớt ở trong đó một chương, dán ở trong tay kia xà ót thượng, thiếu chút nữa đã quên ngươi, xà, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, khiển đi tà tinh. Tạ Linh Nhai một tiếng gào to, điện quang liền lóe, tiếng sét đánh dậu khởi, chỉ thấy ảo ảnh biến mất, vô tung, Hỗn Nguyên lão tổ, thần hồn cũng trở nên nhạt nhẽo lên. Liền kinh hoàng mà hướng phương hư sơn trên người toản, Tạ Linh Nhai một chút đem chu sa đổ đi ra ngoài. Giải phương hư sơn đầy người, chu sa trừ tà, Hỗn Nguyên lão tổ gần không được thân. Tạ Linh Nhai trên tay còn dính chút chu sa, thấy 10 chương phù còn không có đánh chết hắn. Linh cơ vừa động, bên trái tay mu bàn tay thượng vẽ một đạo phù. Ta nay khải thỉnh vọng lai lâm, đại bàn lôi uy thêm ủng hộ. Đúng là chính hắn xảo tư diệu tưởng. Phía trước luôn là họa linh quan mắt thần, vừa rồi linh cảm kích động, vẽ bùa khải thỉnh, thỉnh tổ sư ra tay trái thần thông. Tạ Linh Nhai chú dừng tay niết linh quan quyết, một chút ấn ở Hỗn Nguyên lão tổ trên người, chỉ thấy hắn ngón tay cùng với thân thể tương tiếp chỗ, trào ra hỏa lôi ánh sáng, khoảnh khắc truyền khắp Hỗn Nguyên lão tổ toàn thân, theo một tiếng như có như không kêu thảm thiết, thần hồn trừ khử hầu như không còn. Duy dư lại một cây thẳng tắp dựng ngón giữa. Tạ Linh Nhai rũ một con vô lực tay, chỉ cảm thấy đau nhức cảm cơ hồ hợp với ngực, hướng trên giường ngồi xuống. Xem những người khác đều một đầu đổ mồ hôi, vừa rồi vì không ra thời gian cùng không gian tới cấp Tạ Linh Nhai vẽ bùa, bọn họ cũng là liều mạng, nhưng là lại cũng thành công diệt trừ tà thần. Mấy ngày nay vất vả không uổng phí, theo đem những cái đó Hồng Dương đạo nhân bắt lại là được. Này trong nháy mắt, các đạo trưởng trong lòng thập phần khoái ý. Tạ Linh Nhai hỏi, vừa rồi kia tiếng sấm có phải hay không đặc biệt đại? Mọi người hai mặt nhìn nhau, mới vừa rồi bọn họ một lòng đặt ở Hỗn Nguyên lão tổ trên người, nào có tâm tư quản mặt khác, Nhưng là động tĩnh khẳng định không nhỏ à. Tạ Linh Nhai chần chờ nói. Kia, nếu là người phục vụ tới hỏi. Liền thống nhất đường kính nói ấm nước tạc thế nào. Có thể lừa gạt qua đi sao? Tạ Linh Nhai mới vừa nói xong. Liền nghe khách sạn tiếng cảnh báo ô ô vang lên. Hết chương.